nhật đã hình thành privacy để nhằm mục đích chia tiến hành cuộc chiến tranh và chia lại thế giới. Nhưng trong các lực lượng đế quốc thì cũng có cái lực lượng đó là lực lượng cũng chủ nghĩa tư bản và cũng giải quyết khủng hoảng, nhưng họ lại chọn giải pháp ôn hòa hơn, đó là Anh, Pháp, Mỹ. Và vì vậy họ đã chống lại cái lực lượng phát xít. Và lực lượng phát xít thì muốn chia lại thế giới để giành quyền lợi cho mình thôi và giải quyết khủng hoảng cho mình. Nhưng còn một bộ phận có tinh thần tích cực hơn, cũng giải quyết khủng hoảng nhưng bằng biện pháp ôn hòa hơn. Và chính vì vậy nó là từng bước một, nó đã hình thành một cái cuộc chiến tranh nổ ra. Và trong cuộc chiến năm 1935, cái trục phát xít đã hình thành, đó là Đức, Ý, Nhật đã hình thành một phe, thành một trục rồi, và họ đang tiến hành chạy đua vũ trang để chia lại thế giới. Và đồng thời không, họ không chỉ dừng lại ở vậy như thế, mà cái lực lượng này nó còn chuyển mũi nhọn thẳng vào quốc tế cộng sản, tấn công vào quốc tế cộng sản, tấn công vào cả và Liên Xô của quốc tế cộng sản. Mà tấn công vào đây tức là để chi cùng tấn công vào các phong trào cộng sản thế giới. Và cũng chính vì là đó cho nên đại hội 7 của quốc tế cộng sản đứng trước cái thực tế như vậy, tháng 7 năm 1935 mới quyết định rằng tất cả các nước, đặc biệt là các nước thuộc địa, thì nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là chống đế quốc, chống phát xít. Em nói chưa, chứ không phải là không có chống cộng sản, không phải. Và chính vì vậy Liên Xô mới tham gia vào phe đồng minh Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô để chống phát xít, chứ không phải là không có. Ta về chúng ta cũng điều chỉnh cái đó, mặc dù em có thể là bổ sung cho các bạn cái khẩu này. Có ý kiến gì nữa không em? Còn là nhóm thứ 16 là tịt nó về đây, ai trả lời cái phần tiến trình của cái bạn nhóm nhóm sáu thì lúc nãy lúc mà em nghe bạn nữ nói về cái tình hình thế giới giai đoạn 1936-1939 á, thì bạn nữ nói là lúc này thì mặt trận nhân pháp thành lập có lợi cho ta, nhưng mà em nghĩ thì cái giai đoạn này là cái mặt trận nhân pháp, cái sự kiện có lợi cho ta chính là mặt trận nhân pháp đã giành thắng lợi trong bầu cử quốc hội. Lúc đó có nghĩa là cái giai đoạn trước đã thành lập rồi chứ không phải là thành lập trong giai đoạn này. Và cái thứ hai em muốn điều chỉnh xíu là bạn nói là trong giai đoạn này có hai văn kiện rất quan trọng, đó chính là văn kiện nhất là chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh, và cái văn kiện thứ hai là chung quanh vấn đề chính sách mới. Thì cái thứ nhất là bạn nói đó là văn kiện thì em cho đó là sai, là cái chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh ở đây đó chính là cái tinh thần của cái và cái là cái kết quả của các nghị quyết của các hội nghị trước của đảng, chứ không phải là một cái văn kiện. Bạn nói đó là một văn kiện thì cho nó là sai. Tháng 7 năm 1936 chúng ta có cái chủ trương về đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh, và kế tiếp nữa là các hội nghị trong giai đoạn 36-39 ta có nhiều hội nghị nữa và một xung quanh các vấn đề này. Cho nên bạn nói vậy thì không phải là một văn kiện, nhưng trong đó có nhiều văn kiện, và cái văn kiện nổi lên là chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh trong kỳ này tháng 7 năm 36, bạn nói như vậy nha. Còn biết em nói như thế nào thì cô không rõ lắm, thì có để cô điều chỉnh. Rồi bạn mình điều chỉnh cho em một phần, đó là không phải lúc này đây thì mặt trận nhân dân Pháp mới hình thành, mà thậm chí đây là giai đoạn họ đã nắm quyền của chính phủ Pháp. Đúng rồi, em suy nghĩ như vậy, khi nói nó không ra cái ý tưởng của mình, thôi được rồi, và bạn điều chỉnh ta như vậy là hợp lý rồi. Vì rõ ràng đúng vậy, lúc này là mặt trận nhân dân Pháp cầm quyền trên chính phủ Pháp. Và chính điểm đó nó là do mà mặt trận nhân dân Pháp thì nòng cốt chủ yếu là đảng xã hội Pháp và đảng cộng sản Pháp, chủ yếu là đảng cộng sản Pháp trong đó. Mà họ này đang cầm quyền trong chính phủ Pháp trong giai đoạn này, cho nên nó cũng có thuận lợi cho mình. Được rồi, và trước khi nghỉ giải lao thì cô có một nhóm cô cho cô một câu hỏi, một nhóm một câu. Nhóm thứ nhất, nhóm 6, các em trả lời cho cô xem tại sao trong những năm 1939-1941 thì đảng lại chuyển hình thức chuyển cái mục tiêu đấu tranh của mình từ chỗ đòi quyền dân chủ dân sinh sang để giành độc lập cho dân tộc, đòi quyền dân chủ dân sinh sang chống đế quốc và gác cách mạng, gác vấn đề phong kiến lên, không là tạm gác. Rồi đó là câu nhóm 6, ta nghe rõ chưa? Rồi đối với nhóm 7, nhóm 7 thì câu hỏi đối với nhóm 7, trong giai đoạn 36-39 Giai đoạn này chúng ta mục tiêu mà đặt ra là đấu tranh đòi quyền cho chủ nhân sinh, đúng không? Vậy thì đòi quyền dân chủ nhân sinh ở đây mới là nhiệm vụ rất là nhỏ. Vậy thì còn hai nhiệm vụ rất quan trọng, đó là chống đế quốc và chống không khí. Hai nhiệm vụ này giai đoạn 36-39 có làm không? Hai nhiệm vụ mang tính chiến lược cách mạng là chống đế quốc và phong kiến có làm hay không? Mà giai đoạn 36-39 thì chúng ta làm đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh ở mức độ rất là nhẹ nhàng thôi. Dân chủ được tự do đi lại, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do ngôn luận, đòi cải thiện đời sống. Vậy hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến thì như thế nào? Có làm hay không? Thôi được rồi, chúng ta giải lao nhé. Sau khi giải lao xong 15 phút, mình ghi nhận. Chấm đế quốc phong kiến thì sao? Cố hoàng cố đi. Mình sẽ trả lời câu hỏi cho những các bạn đặt ra cho chúng mình. Thứ nhất là câu hỏi về hợp pháp là bất hợp pháp, hợp pháp và bất hợp pháp là như thế nào. Thì trong giai đoạn này thì do pháp đang cai trị tại Việt Nam, cho nên là những cái hoạt động tổ chức nào mà trái với những luật lệ của pháp đưa ra thì gọi là bất hợp pháp. Còn về hợp pháp là tổ chức công khai, tổ chức cho nhân dân biểu tình công khai để đòi những quyền tự do dân chủ thì là như vậy gọi là hợp pháp. Về về câu hỏi nước nào làm theo nước đó là như thế nào, thì trước đó những cái hội nghị trước đó thì chủ trương là tiến hành trên ba nước Đông Dương. Còn đối với hội nghị 1941 thì đây là chủ trương là tức là thời gian thì dĩ nhiên là tiến hành cả ba nước đều là thuộc địa, cho nên là dĩ nhiên là tiến hành cách mạng thì phải tiến hành trên ba nước. Nhưng mà những cái chủ trương đưa ra thì sẽ áp dụng trên từng nước, tôn trọng những cái quyền tự quyết của từng nước. Và em xin trả lời câu hỏi của cô là tại sao năm 1939 đến 1941 thì Đảng chuyển mục tiêu đòi quyền dân chủ dân sinh sang giành độc lập dân tộc. Và giai đoạn đó thì Đảng thứ ba thì đã xây dựng được tổ chức đảng và lực lượng vững mạnh từ trong giai đoạn năm 1936. Còn Đảng thứ ba thì do Pháp tham chiến chiến tranh thế giới thứ hai và lúc đó thì bị thua cho nên là suy yếu. Và thêm điều nữa là tăng cường vơ vét và tạo nên sự căng thẳng sâu sắc trong nhân dân và đẩy ra đây chủ trương để thành lập nhân dân đấu tranh. Thầy với hai câu một, các bạn giải thích về vấn đề đấu tranh hợp pháp bất hợp pháp và công khai ngược công khai. Thì cái việc đương nhiên hợp pháp có nghĩa là được khác, đúng không? Bất hợp pháp là không hợp pháp. Vậy thì trong thời kỳ này chúng ta cần giải thích rõ hơn. Bất hợp pháp là đúng rồi, không hợp pháp là đúng rồi. Vì lúc này pháp vẫn đang còn nó, tuy nhiên ta phải bất hợp pháp. Nhưng tuy nhiên có một số cái hoạt động chúng ta hợp pháp được, phải là ta cũng nói rõ hơn lý do tại sao mà có thể đấu tranh hợp pháp. Phải không? Trong bối cảnh ta đấu tranh phải bí mật thì chúng ta lại nửa bí mật thôi. Cái nào bí mật, cái nào công khai, cái này cần là rõ hơn đó. Nha. Rồi cái điểm nữa là, và cái phần này thì nhóm kế tiếp bạn sẽ bổ sung trang từ đó như là 36-39. Còn cái phần em trả lời câu hỏi của cô là tại sao từ năm 39 đến năm 41 thì đảng phải chuyển từ đấu tranh dân chủ sang đấu tranh chống đế quốc. Thì cô đồng ý cái thứ nhất á, là vì lúc này ta đã có một thời gian chuẩn bị lực lượng rồi, đó là lực lượng trong những năm 1936-1939 đảng đã được củng cố lại và tăng cường thêm rồi, tập hợp lực lượng cũng được đỡ rồi. Và cái lý do thứ hai là do trên thế giới, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ và pháp tham chiến. Vậy pháp tham chiến ở đây không có nghĩa là pháp yếu. Cô điều chỉnh cái này không phải pháp yếu, mà pháp tham chiến ở đây thì đương nhiên để tham gia một cuộc chiến pháp phải tăng cường bốc đồng và vơ vét. Rồi kế tiếp nữa là sự xuất hiện của quân đội phát xít ở Việt Nam. Năm 1940 Pháp mất nước và lúc này đây thì Pháp đã kháng chiến rồi Pháp lại mất nước nữa. Cho nên là tại Việt Nam là một cổ thì hãy chọn một bước. Chẳng biết là tên nào, nhưng rõ ràng với cả hai tên đế quốc cùng ở Việt Nam vừa Pháp vừa Nhật thì nó làm cho nhân dân ta không thể chịu nổi nữa. Cho nên trong bối cảnh như vậy thì rõ ràng chống đế quốc lúc này là vấn đề quan trọng nhất. Và tất cả các giai cấp trong dân tộc lúc này đều căm phẫn vào đế quốc. Đấy, cô nói rõ hơn là như thế. Rồi mời ta trả lời của nhóm 7. Đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đặt những câu hỏi, và em xin cảm ơn cô đã bảo vệ cho em trước những câu hỏi của các bạn. Đầu tiên em xin được trả lời câu hỏi của nhóm 16, đó là đại hội lần thứ nhất đã bổ sung những nội dung gì? Thì vào năm 1935, tức là sau khi chúng ta bắt đầu tiến hành gây dựng lại lực lượng sau khi bị đàn áp dã man, thì lúc này đảng đã đưa ra ba nhiệm vụ, xác định ba nhiệm vụ cụ thể và cần phải thực hiện ngay. Thì ba nhiệm vụ đó thì mình cũng đã trình bày với các bạn rồi. Và tuy nhiên trong giai đoạn 30 đến 35 thì đảng chưa nhìn nhận được hết những cái mặt hạn chế của lực lượng quân năm 1910 năm 1930, nên vẫn có ảnh hưởng rất nhiều. Và câu hỏi của bạn nhóm 11 nói về phạm vi về chỗ lực lượng, các bạn bảo tại sao lại có dấu chấm chấm. Thì theo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Ái Quốc, lực lượng cách mạng là toàn thể công dân lao động và nhân dân nước Việt Nam, ngoại trừ những bọn phản cách mạng, bọn phản động tay sai. Thì lý do là mình không thể nào trình bày hết trên slide nên mình mới trình bày dấu chấm chấm. Có công ạ. Và bạn hỏi là phạm vi dân tộc là sao, phạm vi dân tộc ba nước Đông Dương là sao, thì mình xin nói luôn vấn đề dân tộc ở đây. Thứ nhất là vấn đề phạm vi trong đế quốc là ở trong giai đoạn trong theo luật cương, đó là trong đế quốc trên toàn thể Đông Dương, đảng lãnh đạo trong đế quốc trên toàn thể Đông Dương, và dân tộc ở đây là đại diện cho ba nước, đó là dân tộc nước Lào, đại diện dân tộc Lào, dân tộc Việt, rồi Việt có dân tộc Việt, rồi dân tộc Campuchia. Chứ mình cũng không hiểu cái câu cũng hỏi sâu hơn là gì nữa. Và để câu tiếp theo của bạn nhóm 3, bạn hỏi là phổ thông, bạn yêu cầu mình đổi thành từ phổ cập, thì theo mình điều này là không đúng. Bởi vì đây là văn kiện của đại hội đảng thì không thể nào mà đổi được. Và thứ hai, phổ thông không phải là phổ thông cho công nhân nông dân, mà cái câu mình sử dụng á là phổ thông theo hướng công nông hóa. Tức là sao? Khi lúc ta trong đại hội đảng thì đã xác định, trong hội nghị của đảng thì đã xác định là chúng ta tiến hành vi phạm là phát triển công nghiệp, thì lúc này giáo dục cần phải phục vụ cho khoa học kỹ thuật để phục vụ cho công nghiệp, cũng như là các khoa học về nuôi và trồng cây nông nghiệp. Tiếp theo xin mời các câu hỏi khác của các bạn. Rồi. À, các bạn có ý kiến gì không ạ? Con á. Con với. Rồi thứ nhất là cô cần phải khẳng định lại cái này một chút. Thứ nhất là cô đang nói, chúng ta nói đến cái một bạn nữ này về rồi nói về phạm vi giải quyết vấn đề dân tộc. Vậy thì do vấn đề dân tộc ở đây, vấn đề dân tộc tính là vấn đề chủ đích hết để giải phóng cái dân tộc nha. Vậy thì phạm vi giải quyết vấn đề dân tộc ta hiểu ở đây tức là giải chống đế quốc ở đâu, ở phạm vi Việt Nam hay ở phạm vi toàn Đông Dương, thế thôi, được chưa? Ta rõ nha. Còn phổ thông giáo dục theo hướng công đồng hóa trong cương lĩnh chính trị đầu tiên nêu đây phải là phổ cập, rằng là phải là phổ cập giáo dục, và cũng có thể hiểu như vậy. Đó là gì? Quá trình phổ thông tức là giáo dục theo hướng công đồng hóa, chứ không phải là trước đây giáo dục hướng về một số ít thôi, nó có mở trường học đâu. Thì bây giờ Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề khi chúng ta được như vậy, ta phải phổ thông giáo dục hướng công đồng hóa, tức là mình chứ đâu ủng hộ cái số đầu để nâng cái trình độ của mình lên nha, chứ không phải là phổ thông để cho cái lực lượng trí thức ở tầng lớp trên, thì trước bây giờ là chỉ cho tầng lớp trên thôi, nhưng bây giờ phải cho cái công nghiệp hóa đây, tức là ngày càng nhiều đó, có hiểu như vậy đang tạo mà phục vụ cho số đông. Rồi chúng ta trả lời tiếp đi. Mình xin giải thích thêm về từ gọng kim. Gọng kim thì ra là cái đó mình thêm lên vào, nhưng mà mình muốn nói như là trong cái nụ cương của trong nụ cương trong cú á, thì mình nói cái về lực lượng thì có điểm không phù hợp. Không phải là điều thì trong cú nói là chỉ lực lượng chính là con nông thôi, các cái cấp cũng sẽ khác. Thì cái tầng lớp khác thì trong cú kêu là không sử dụng được. Còn có một hoặc là chưa ban đầu, nhưng mà sau này khi các mạng các cách kèo thì chỉ nên là trung lập là mạng mạng. Thì như vậy thì mình nói thì nó là sai, không đúng. Bởi vì sao? Thứ nhất á, nếu mà mình là như là nếu mà mình không chấm địa chủ á, thì là mình có thể một phần thử lợi dụng, hai là làm cho địa chủ trung lập. Còn nếu mà ra mặt mình chấm địa chủ á, thì có thể địa chủ nó sẽ liên tục phát. Và lúc đó thì mình đảng nó thành lập thì lực lượng một hồ sơ mà bị chấm hai bên một cái lực của lực lượng bên là thực hiện phát, thì đỡ này là không thể chấm nổi. Là lúc của mình bị đàn áp nên đang lên. Xin anh. Tiếp. Nếu mà giải thích như vậy không được, cộng kỳ đây chúng ta có thể hiểu là cái vấn đề chủ chốt có thể không? Yếu tố quyết định. Đó, đại loại vậy. Chứ tôi nghĩ là như thế thôi. Một có thể trong cái lúc em trình bày em sử dụng từ như thế nào, các bạn đã bắt bẻ ra về từ ngữ đó. Thôi thì ta bỏ qua không từ ngữ này đi. Bây giờ trả lời câu hỏi của cô. Thưa cô, em xin nghĩ nhóm đó là câu hỏi cô là tại kỳ 369 thì có nó đang chống đế quốc phân kiến hay không? Thì em xin nói lại là thực sự là đã có muốn chống nhưng mà không đủ điều kiện, không đủ trình độ để mà chống. Thật có. Nhưng mà có ý định chống thì chưa chống được. Ê, nhập luôn, nhập luôn. Trong thời điểm này thì các bạn chủ phạm là lấy nằm tuyên ngọc phạm. Tuy nhiên ở Đông Dương thì bọn con cùng một phần đến thời điểm phạm nó có hoạt động. Thì giai đoạn này nó còn chậm, thì người ta phân hoạt động đó thì vẫn ra sức ở bước bóc lột để nhân ta. Thì mặc dù là mặc dù những thủ phạm hay nằm quyền thì cũng tạo nên nhiều điều kiện thuận lợi có đảng ra hoạt động công khai. Tuy nhiên thì ở bên phạm thì không thể nằm hết được bên Đông Dương, nên là những thân phận hoạt động vẫn tiếp tục có vẻ có bóc lột chúng ta, nên là chúng ta hoạt động. Thì nếu chúng ta có chống cái đó đi em. Nếu chúng ta có chống, nếu vậy thì chúng ta phải xác định kẻ thù của mình là thực dân pháp. Tại sao lúc này lại xác định kẻ thù của mình là bọn phản động thuộc địa mà thấy sao? Không, vậy trong chủ trương xác định như vậy thì có nghĩa là từ chủ trương em phân tích đã có xác định trong cái mối quan hệ kia lúc này hay không? Còn cái đó là giải thích theo cá nhân của em, là tại chúng ta đang nhận xét từ điều của đảng. Dạ thưa cô, như bạn có thể nói thì nắm quyền. Tuy nhiên những bộ phận mà trước đây, ví dụ những toàn quyền Đông Dương cũ trước đây thì họ vẫn còn ở lại, họ vẫn là đại diện cho cái chế độ cũ. Tức là khi mà ở bên nước Pháp họ theo chế độ đa nguyên, khi mặt trận nhân dân lên nắm quyền thì các cấp ở dưới vẫn còn là những lực lượng cũ. Thì lúc này cái bọn có thể nói bọn đế quốc ở đây chính là bọn phản động thuộc địa, là bọn không nghe theo các chỉ thị của chính phủ Pháp bây giờ. Và chính phủ Pháp có thực hiện những biện pháp tích cực cho đất nước ta, các nước thuộc địa. Tuy nhiên bọn phản động thuộc địa thì vì bản chất tham lam của mình nên không muốn có nghe theo những thứ đó. Và kẻ thù đế quốc ở đây theo em thì đó chính là bọn phản động thuộc địa và bọn tay sai theo. Ok, cô chỉ hỏi có hay không thôi. Vậy thì trong giai đoạn 1936, 1939, các bạn cho rằng là trong giai đoạn này hai nhiệm vụ chống Đức Quốc và phong kiến có làm? Bởi vì cô đặt ra vấn đề này bởi lẽ rõ ràng trong giai đoạn này ta đặt ra nhiệm vụ của mình không phải giải phóng dân tộc mà đòi quyền dân chủ dân sinh. Và thực chất trong giai đoạn này hai nhiệm vụ chống Đức Quốc và phong kiến không làm. À, không làm và thể hiện ở đâu? Trong văn kiện đảng luôn. Ta đọc cái gì? Mở giáo trình ra ghi rõ ràng. Hiện thời về cả chính trị và tổ chức chưa tới trình độ trực tiếp chống Đức Quốc. Lập chính quyền công nhân và giải quyết vấn đề địa để mà vì vậy đáng gì là vừa thôi. Vậy thì rõ ràng không chống, tương lai sẽ chống nhưng hiện tại là không. Lúc bây giờ là không. Câu hỏi 36-39 mà. À, và vì vậy giai đoạn 39-45 mới có một cái chuyện là không có chuyện đấu tranh dân chủ mà là chống Đức Quốc ở giai đoạn sau. Nha. Rồi, thôi được rồi, đấy, để chúng ta rõ các bạn khác ngồi nghe cô chú ý đó. Thôi bây giờ cô chốt lại toàn bộ cái ý thức này. À, và cô nhận xét về hai nhóm á, thì các em đều có sự chuẩn bị bài. Cái này là thừa nhận. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn đối với nhóm đầu tiên lên trình bày là nhóm 7, các em thì bài dài quá. Rồi chúng ta có những chúng ta cố gắng không có đều nhau, có những bạn thì cũng làm rất là gọn, có những bạn cứ có số lượng vô cùng luôn và thời gian thì đi rất nhanh. Còn đối với nhóm 6 thì bạn thứ ba cũng theo kiểu như vậy và chúng ta cần tập trung vào cái nào là chính vì thời gian ta ít. Hai nhóm đều vượt thời gian cả nhưng nhóm 7 thì vượt nhiều hơn. À, và như cái nhóm đầu tiên cô thấy thì mới 15 phút thôi là chúng ta đã xử gần xong rồi. Nhưng lúc cùng giai đoạn cuối chúng ta đánh gần hơn 10 phút nữa. Đó, vậy thì chỉ có một cái đoạn tí là 39-45 và 41 thôi mà chúng ta đẩy một cái tốt hơn 10 phút. Và vậy chúng ta phải chú ý, chúng ta phải bớt đi nha. Rồi về nội dung và nhưng rõ ràng nó còn nhiều vấn đề chúng ta vẫn chưa làm rõ được. Đối với cái giai đoạn 36-39 thật ra cái giai đoạn 30-35 là giai đoạn cô đã giúp em rồi và chúng ta có đi chăng nữa chúng ta nhớ để chúng ta thực hiện lại thôi và rất cần chúng ta làm rõ cả hai giai đoạn sau thì đa phần chúng ta dồn tất cả cho giai đoạn đầu và hai giai đoạn sau thì chúng ta cũng mờ. Riêng mà đối với nhóm 6 thì bạn nữ nói giai đoạn 36-39 cô nghĩ như vậy là khá thành công đấy, chúng ta có thể học tập được đấy. Còn đối với cả lớp các nhóm làm về bài thì cô đã chấm. Thì những nhóm nào cô để chữ không đạt yêu cầu thì có nghĩa là chúng ta chỉ một lần duy nhất không đạt yêu cầu được phép. Và lần sau thì nếu thêm một lần nữa không đạt yêu cầu nhóm này sẽ bị trừ 3 điểm. Và vì vậy trong lần bài tập sau không được phép không đạt yêu cầu. Còn những nhóm không điểm tức là chúng ta còn đỡ hơn không đạt yêu cầu. Không được cộng, không trừ. Còn những nhóm có cộng điểm thì như thế này. Hiện tại thì trong tư duy của cô, một dấu cộng là một điểm. Nhưng điều này nó sẽ thay đổi lên đến 1.5 tùy vào quá trình làm việc của các em. Nhưng cuối cùng cô phải tổng kết cái này. Và một dấu cộng có nghĩa là một điểm. Một dấu cộng chia đôi nghĩa là nửa điểm. Một dấu cộng chia ba, một cái nửa điểm, một cái chia ba, nó cộng lại tức là 0.5. Đấy, đại loại như vậy, cứ thế chúng ta cộng thêm. Hàng ba là cộng chia ba. Hiểu chưa? Và chúng ta có thể dấu cộng, một dấu cộng chia đôi và cộng thêm một dấu cộng chia ba. Rồi như vậy là bao nhiêu? Tức là chưa tròn một điểm. Đó là cái khác nhau. Cô ghi như vậy là cô biết rồi, sau này cứ thế cô tính lên. Được chưa? Và trong quá trình chúng ta tham gia chất vấn, quyền chất lượng câu hỏi và chất vấn của các em không cần chúng ta nhận xét thì đa phần là chúng ta hỏi mà không nhận xét được. Và các em nhận xét được điểm tâm biết nào và các hỏi thế này thì chưa thể hiện gì cả vì thắc mắc như vậy rất dễ thắc mắc. Cho nên là điểm này không có cộng nhưng rất thấp nhưng cũng ít nhất là 0.25. Và có nhiều quá không dễ. Và vì điểm này tại sao cô cho khó như vậy? Vì bữa nay các em được gọi là gọi bài thi cuối kỳ. Và bài thi cuối kỳ không dễ dàng để chúng ta thoải mái cái điểm mà nó không có chất lượng lòng được. Vậy nha, cho nên là chúng ta cũng biết thường đó như thế nào. Và bây giờ thì ta đi vào bài của mình. Thực tên sau. Bài của chúng ta đây. Thứ nhất, giai đoạn thứ nhất 1930-1935. Các em chú ý về điều chỉnh lại. Làm lại đấy. Vậy thì mục đích của chúng ta là làm rõ quá trình đảng giải quyết như Nhật Bản hoàn chỉnh được các bạn nhu cầu. Hay nói không khác hơn, nó cũng là quá trình hình thành đường lối các bạn nhu cầu dân tộc đã. Vậy thì cô yêu cầu phải phân tích các chủ trương. Thì chúng ta lại luôn rơi vào tình trạng không phân tích mà đi tóm gọn. Nghĩ sao với cái mấy hàng nội dung của người ta không ghi mà không biết gọn lại làm sao. Ghi hết là dựa trên cơ sở nó hiểu như thế nào. Phân tích là phải phân ra. Đằng này gọn lại hết. Có những bạn thì ghi gọn xong phân tích ở cuối thì mình cũng tạm chấp nhận. Nhưng đáng lý ra tới chủ trương nào ta phải phân tích chủ trương đấy. Nha, rồi tóm ý là ta tóm lại những ý ta trình bày rồi. Ta tóm gọn lại, tóm lại nó là cái gì đó thôi. Không có nghĩa là ta lặp lại tất cả thì nó không có thể chưa. Vậy thì ở đây trước khi chúng ta tìm hiểu rõ về đường lối cách mạng của một dân tộc từng bước hoàn chỉnh như thế nào, thì các em phải biết được Việt Nam dưới chính sách thống trị và khai thác thực địa của đường dân khác ra sao. Vậy trước khi đi vào các phần này thì chúng ta phải, trước khi đi tìm hiểu này, chúng ta phải tìm được cái bối cảnh của Việt Nam. Cái này phải có khái quát thôi. Với chính sách thống trị chứ không phải là bối cảnh của hội nghị thành lập đảng, mà là bối cảnh Việt Nam để biết rằng kết quả cái điều đó nó như thế nào. Vậy Việt Nam làm sao? Với chính sách thống trị và khai thác thực địa của thực dân Pháp thì Việt Nam dường như tất cả các giai cấp trong xã hội Việt Nam ít nhiều đều mâu thuẫn với Pháp. Cái này là phải chốt được, muốn biết gì thì biết, cuối cùng phải chốt ý nào. Sau khi phân tích xong phải chốt lại tất cả các giai cấp trong xã hội Việt Nam ít nhiều đều mâu thuẫn với thực dân Pháp. Được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, và đứng trước cái thực tế ấy thì xã hội Việt Nam lúc này lại dạy đặt ra hai cái, phải giải quyết hai mâu thuẫn lớn. Mâu thuẫn thứ nhất là giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Mâu thuẫn thứ hai là giữa nông dân Việt Nam với địa chủng phong kiến. Nhưng trong hai mâu thuẫn này đây thì thực tiễn cũng đặt ra vấn đề. Cái mâu thuẫn chính nông dân Việt Nam và địa chủng phong kiến, mâu thuẫn này có lớn không? Nó không gay gắt, nó có nhưng nó không gay gắt. Đứng trước cái vận mệnh của dân tộc thì mâu thuẫn giai cấp trở thành nhỏ bé. Và vì vậy chính vì lại đó nên thực tiễn đặt ra vấn đề là chúng ta cần chống thực dân Pháp, giải phóng cho dân tộc rồi xóa bỏ chế độ phong kiến, sự thống trị của phong kiến, để xây dựng một nhà nước khác. Tóm lại một nhà nước nào đấy, nó không phải là phong kiến nữa, được chưa? Vậy thì vậy thì đó là thực tiễn của xã hội Việt Nam. Vậy thì từ đây để chúng ta có cơ sở, ta bắt đầu nghiên cứu các văn kiện của đảng. Văn kiện thứ nhất là cương lĩnh chính trị đầu tiên. Vậy thì cương lĩnh chính trị đầu tiên xác định cái gì? Cương lĩnh xác định về nhiệm vụ của cách mạng, trong đó có nhiệm vụ chiến lược. Về nhiệm vụ chiến lược thì cương lĩnh xác định cách mạng Việt Nam chúng ta làm tư sản nhân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản. Và như vậy ở đây có nghĩa là sao? Là cách mạng Việt Nam để lên chủ nghĩa xã hội, ta sẽ lên chủ nghĩa xã hội nhưng phải trải qua ba giai đoạn: tư sản nhân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng. Và đây là ba giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Tức là làm sao thổ địa cách mạng sẽ nằm ở một giai đoạn khác, và trong cách mạng tư sản nhân quyền chủ yếu là nhiệm vụ chống đế quốc. Và vì vậy ở đất vậy đến đây là xác định nhiệm vụ của cách mạng tư sản nhân quyền. Giai đoạn thứ nhất, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ghi hết ra, ta có gì thì ghi lại, chứ không phải được tổng cộng thôi. Sau khi ghi xong, các em mới khái quát lại. Vậy ở đây rõ ràng nó nổi lên cái gì? Hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến được nổi lên ở đây. Nhưng trong đó, nhiệm vụ chống đế quốc thì được tiến hành trên cả lĩnh vực chính trị và kinh tế. Còn nhiệm vụ chống phong kiến thì chỉ dừng ở góc độ chính trị thôi. Và như vậy có nghĩa là đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. Và giải phóng dân tộc xong sẽ xóa bỏ chế độ thống trị của phong kiến. Và xác định như thế là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Đúng không? Đấy, đọc phân tích để ta rõ nha. Rồi, và để tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thì lực lượng tham gia của cách mạng xác định ở đây là toàn thể dân tộc. Cụ thể là gì? Các em ghi ra. À, văn kiện này đã xác định cái gì? Các em ghi ra. Tập hợp như thế nào mà bảo là toàn dân tộc và xác định như thế cũng hợp lý luôn. Vì tất cả các giai cấp trong dân tộc đều mâu thuẫn với sự hiểu sai, dù mức độ có khác nhau. Đây, phân tích chứ không phải là tự nhiên biết gọn lại mình nghĩ nói, không có đâu nha. Rồi, còn phạm vi giải quyết vấn đề dân tộc. Giải quyết vấn đề của dân tộc tức là vấn đề chống đế quốc đấy, phạm vi ở đâu? Thì phạm vi này xác định chủ yếu là Việt Nam, phát huy toàn bộ tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam để giải phóng cho dân tộc Việt Nam. À, vậy thì giải phóng cho dân tộc Việt Nam xác định như thế này nó cũng hợp lý bởi vì nó đề cao quyền tự quyết của các dân tộc. Nó khai thác tối đa sức mạnh của dân tộc, nó khai thác tất cả những người cùng dòng máu Việt vào đây. Đấy, đã nói vậy trong phần tết. Và đây là một văn kiện đúng vì nó hợp phù hợp với thực tiễn của đất nước. Văn kiện thứ hai, luận cơ chính trị. Vậy trước khi vào luận cương, các anh cũng có thể nói một vài lý do không? À, vậy thì ở đây cương lĩnh chính trị nhiều quan điểm đã khẳng định đúng, xong lại không đồng quan điểm của Tây Cộng sản. Và họ yêu cầu chúng ta phải làm lại, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, nhiều quan điểm đúng đắn luận cương lĩnh chính trị đầu tiên lại cũng không đồng quan điểm với đa số những người cộng sản trẻ tuổi Việt Nam. Do bị ảnh hưởng lớn quan điểm của Tây Cộng sản và cũng cho rằng nó sai. Và đó là lý do ta có một văn kiện kế quyết ra đời. Được chưa? Và luận cơ chính trị xác định nhiệm vụ cách mạng. Thì trong đó cũng có nhiệm vụ chiến lược. Vậy nhiệm vụ chiến lược của cơ thể xác định gì đây? Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam đó là chúng ta làm tư sản dân quyền cách mạng. Và không phải, chúng ta làm cách mạng tư sản dân quyền. Cuộc cách mạng này có tính chất thổ địa và hoàn đế và sau đó đi thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với xác định chiến lược đi lên chủ nghĩa xã hội là hợp lý, song cách mạng tư sản dân quyền ở đây đã được hiểu trong đó có hai chiến lược cách mạng, đó là thổ địa cách mạng và phản đế cách mạng. Đây, vậy thì nhập vào như vậy và văn kiện này xác định nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền. Đây là nhiệm vụ của giai đoạn 1. Đó là làm gì đây? Đó là chống phong kiến để thực hành cách mạng ruộng đất một cách triệt để. Và chống đế quốc để cho Đông Dương hoàn toàn được độc lập. Hai nhiệm vụ này phải như thế nào? Các em không được bỏ qua tất cả chi tiết này. Hai nhiệm vụ này văn kiện này xác định là phải quan hệ khăng khít với nhau, không được phép tách rời, phải quan hệ khăng khít với nhau hơn. Muốn chống đế quốc thì phải chống phong kiến, muốn Đông Dương độc lập phải giải quyết vấn đề ruộng đất một cách triệt để. Được chưa? Đây. Về nhà chúng ta coi nội dung đó là gì, là ghi ra rồi đâu, ta dạy, ta phân tích. Và văn kiện này còn xác định trong đó vấn đề ruộng đất này nè, xử lý vấn đề đầu tiên. Đây là cái gì? Cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền. là cơ sở để đảng nhân quyền lãnh đạo thực hành. Rồi đây là nội dung của nó thôi, và chúng ta dừng lại các phân tích đó. Xác định như vậy ổn không? Ta nói không ổn. Vì rõ ràng ở Việt Nam đâu phải vấn đề ruộng đất là cái quan trọng đâu, vì mô cầu đó nó không mạnh mẽ, không có người. Và đứng trước cái vận mệnh của dân tộc thì giải phóng dân tộc mới là việc lớn. Và chính vì cái này đây cho nên văn kiện này trong tập hợp lực lượng cách mạng, do quá nặng về đấu tranh giai cấp, nặng về các mạng ruộng đất, cho nên văn kiện này xác định lực lượng cách mạng chỉ có các giai cấp là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, có thêm nữa là phần tử lao khổ, và không tập hợp những người giàu tham gia vào đây. Và như vậy khi xác định lực lượng cách mạng lại chỉ có người nghèo thôi. Người giàu cũng có, người giàu đứng bên phía đến mất rồi. Cụ thể là gì? Ta nêu ra tư sản thương nghiệp, tư sản công nghiệp thì như thế nào? Ta phải nêu đầy đủ để chứng minh rằng chúng ta không có điều ấy. Từ ai? Từ văn kiện phải nói, chứ không phải từ các em nói. Nhận xét về chủ trương là phải từ văn kiện mà nói. Đấy, cho nên cô đánh giá cao bạn nữ của nhóm 6 vì bạn đã đưa ra một cái dẫn chứng trong văn kiện nói thế này cho các em cầm thêm đọc. Đúng rồi, được. Đấy, chứ không phải là lúc đó là cầm tề liệu đọc, không phải. Cái đó cho các em đọc. Không sao, văn kiện kiểm chứng thế này, tôi chứng minh này. Được chưa? Vậy thì khi xác định là chỉ có người nghèo tham gia cuộc cách mạng là không hợp lý, chúng ta làm rõ ra. Đây con không đi sâu vào nữa nha. Vì, rồi phạm vi là tiến hành trên toàn Đông Dương. Vậy thì khi xác định phạm vi là toàn Đông Dương và như vậy là quá sức của Việt Nam, không phát huy được quyền tự quyết của các dân tộc, thậm chí vi phạm vào quyền tự quyết của các dân tộc, và như thế này là không hợp lý. Rồi, và chính vì những cái nội dung này nó trái với vì những cái hạn chế này của hội nghị lần thứ nhất, mà hội nghị này đã ra án nghị quyết thủ tiêu cương lĩnh chính trị đầu tiên vì những hạn chế. Vì những hạn chế nhá. Mà đang có thì hội nghị lần 1. Lần thứ nhất tháng 10 năm 1930 ra án nghị quyết thủ tiêu cương lĩnh chính trị đầu tiên. Vậy thì ta phải khẳng định đây là một quyết định sai, đúng không? Sai. Đây là một quyết định sai, đúng không? Quyết định sai của đảng, và quyết định sai này thì chắc chắn rồi, khó là mà chúng ta thành công được, chúng ta phải khắc phục không? Đây, ta có văn kiện thứ ba, đại hội 1. Tháng 3 năm 1935, đại hội lần thứ nhất của đảng tháng 3 năm 1935 nằm trong giai đoạn 1 luôn. Thì đại hội này, đi đây, cái mà đại hội là, nội dung của đại hội là gì? Thứ nhất, thừa nhận luận cương chính trị. Đây, bấy nhiêu thôi, nó thông qua nhiều thứ đó, nào nó thừa nhận luận cương chính trị. Thông qua chương trình hành động của đảng, tháng 2 năm 1936, xin lỗi, 1936 năm 1932. Thông qua cái báo cáo quá trình ta khôi phục về đảng từ năm 32 năm 35. Hay sao không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là thừa nhận luận cương chính trị, là ta biết là có vấn đề gì rồi. Và như vậy có nghĩa là những hạn chế của luận cương chính trị đã khắc phục chưa? Chưa. Đó, có cơ sở thì viên ta thừa nhận. Và sau khi thừa nhận luận cương chính trị thì văn kiện này nêu ra những nhiệm vụ trước mắt cần phải làm. Và những nhiệm vụ này là ổn nè. Vậy nhiệm vụ ở đây đã đặt ra là gì? Cái nhiệm vụ mà anh đề ra đây đó là gì? Củng cố khôi phục lại tổ chức đảng, về mặt tổ chức tức là mặt con người đó, khôi phục lại tổ chức đảng. Rồi thứ hai, khôi phục lại phong trào của quần chúng. Vì sao nó tăng rã suốt từ năm 31 đến năm 35 thì giờ mình đã khôi phục thôi. Và cái thứ ba là anh ta tuyên truyền để cho đế quốc chống chiến tranh đế quốc nha, chống chiến tranh đế quốc này, chống chiến tranh đế quốc, chống ủng hộ Liên Xô, ủng hộ các bạn đế quốc, và xem lại ghi cho nó đầy đủ. Vậy đây là các nhiệm vụ mà văn kiện này nêu ra. Rồi, vậy sau đó ta mới nhận xét. Bây giờ thôi là cơ sở ta nhận xét được rồi. Thứ nhất, đại hội thứ nhất của đảng đã đưa ra những nội dung phù hợp với giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, về nguồn chiến lược trong để giải phóng dân tộc ra sao thì chủ nghĩa mới xâm lược về chính trị. Và như vậy có nghĩa là từ luận cương tháng 10 năm 1930 ta có thể tiểu kết ra đây được rồi. Vậy chúng ta có thể tiểu kết được như thế này, tiểu kết cái giai đoạn 130 đó, 135. Tiểu kết thứ nhất là cương lĩnh chính trị đầu tiên có những quan điểm đúng, là một quan điểm, là một cương lĩnh đúng đắn phù hợp với đặc điểm của Việt Nam. Rồi, ta khẳng định cương lĩnh đúng phù hợp với thực tiễn, chứ không phải nó là cương lĩnh của Hồ Chí Minh thì nó đúng nha, mà nó phải phù hợp với thực tiễn. Đây là một văn kiện đúng này. Nhưng đáng tiếc sau đó luật cương tháng 10 ra đời thay thế cho cương lĩnh lại mắc những sai lầm, mắc những hạn chế, hạn chế trong xác định nhiệm vụ, trong xác định lực lượng và phạm vi đang không ngừng lặp lại nữa. Nào, rồi. Và cho đến đại hội lần thứ nhất của đảng thì đại hội này do thừa nhận luật cương chính trị nên quan điểm cũng chưa có gì mới. Hay nói khác hơn, tóm lại từ luật cương tháng 10 năm 1930 cho đến đại hội lần thứ nhất của đảng tháng 3 năm 1935 quan điểm của đảng vẫn còn sai lầm giống như luật cương chính trị. Tới xong đoạn 1, tới đến đoạn 2. 1936-1939. Đoạn này có hai văn kiện thôi. Có nhiều văn kiện lắm, nhưng đây cô chọn hai văn kiện cho ông ta nghiên cứu mà. Văn kiện thứ nhất là tháng hội chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh tháng 7 năm 1936. Vậy thì chủ trương này xác định thế nào đây trong một bối cảnh mới các bạn về trong buổi xuân, nhất là ở đây có những nét mới nổi lên của cái điều kiện mới, hoàn cảnh mới. Đó là gì? Trước hết thế giới đứng trước gì đây? Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và nguy cơ của chiến tranh, đúng không? Đây là đặc điểm thứ nhất. Thế giới xuất hiện chủ nghĩa phát xít đâu có như bạn này đâu, không có như bạn trước. Mà lúc này chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ của chiến tranh thế giới. Rồi, đó là cả thế giới chiến tranh đế quốc đứng trước nguy cơ thôi, chưa giải ra nguy cơ. Thứ hai là một con cá mà chúng ta cần chú ý, nó sẽ tác động vào chủ trương này. Đó là gì? Một cái chủ trương mới của quốc tế cộng sản tại đại hội 7 năm 1935. Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7 tháng 7 năm 1935, đại hội này xác định các nước thuộc địa nhiệm vụ các nước thuộc địa nữa thuộc địa nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là chống đế quốc. Vậy đây là quan điểm mới. Đây, điểm thứ ba là tại Pháp, mặt trận nhân dân Pháp cầm quyền cho chính phủ Pháp. Chính phủ của Pháp lúc này là chính phủ mặt trận nhân dân Pháp, và điều này rất thuận lợi cho Việt Nam vì chính phủ này nòng cốt là Đảng Cộng sản Pháp. Đây. Và cái thứ tư là với vì do bị cái cuộc khủng hoảng kinh tế nó tác động, cho nên thực dân Pháp tăng cường bóc lột và vơ vét, nó làm cho đời sống của nhân dân ở Việt Nam căng thẳng. Vậy thì suốt những năm 30-35 là thời kỳ căng thẳng rồi, và bây giờ bị căng thẳng thêm. Cho nên dường như tất cả các cái bộ phận ở Việt Nam, tất cả các giai cấp ở Đông Dương đều muốn được dễ thở hơn. Đó. Rồi các kế tiếp đảng lại vừa khôi phục. Vậy thì tất cả cái này nó sẽ tác động vào chủ trương này. Vậy chủ trương này đã xác định đến đây, thứ nhất là về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ chính trị. Văn kiện này xác định cách mạng ở Đông Dương vẫn là cách mạng tư sản dân quyền với hai nhiệm vụ thổ địa và phản đế, rồi lập chính quyền công nông và đi lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và với nhiệm vụ chiến lược này thì so với luật cơ chính trị, so với giai đoạn trước có gì mới không? Không mới về nhiệm vụ chiến lược. Nhà không mới, y như vậy thôi. Nhưng văn kiện này lại xác định cái nhiệm vụ trước mắt. Anh xác định nhiệm vụ trước mắt là làm cái gì? Trước mắt văn kiện này xác định hiện thời tức là hiện tại. Hiện thời về cả chính trị và tổ chức chưa tới trình độ trực tiếp chống đế quốc. Ba người ta coi giáo trình, người ta sẽ thấy. Chưa đến trình độ trực tiếp trong đế quốc, lập chính quyền công nông và giải quyết vấn đề điện lửa. Và điều này có nghĩa là hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Tạm gác hiện thời chưa làm. Tạm gác vì anh ta đã nhiệm vụ chiến lược là như thế này, nhưng này tạm gác không có làm nữa. Mà chúng ta tập trung vào cái gì đây? Kẻ thù. Nhiệm vụ trước mắt như vậy thì đương nhiên kẻ thù trước mắt là không phải thực dân Pháp nữa, mà là bọn phản động thuộc địa. Gọi là bọn, nghe thấy bọn, cái bọn đi thì phản động thuộc địa thôi. Bản kỳ hồi xưa mình gọi bọn thì ghét quá, gọi bọn. Nhờ các em gọi được không bọn cũng sai. Đi phản động thuộc địa thôi. Rồi tay sang. Trưởng đánh máy. Tay sai của phản động. Ông đánh máy phần này đúng không? Vậy phản động thuộc địa là ai? Phần này là không phải là có trong đó em nói nha. Có một phần thôi. Đúng không? Có lòng trong mấy. Một phần kẻ thù của dân tộc thôi, không phải hết đâu ạ. Không phải nói ra mọi người mới tin tưởng ông được. Đó là họ là ai đây? Nhưng các em biết rằng thế không giới sao, thì hết, một cái điểm chung hết. Lúc đầu để giải quyết cái khủng hoảng kinh tế thì quốc gia thì chọn một số nước đế quốc chọn giải pháp phát xít hóa, một số nước thì lại chọn giải pháp ôn hòa. Trong đó Pháp là một quốc gia chọn giải pháp ôn hòa để giải quyết khủng hoảng. Tức ý nhờ chọn giải pháp phát xít hóa chia lại chỉ thế giới, áp bức luôn và chia lại. Vậy thì lúc này đây ngay tại Pháp người ta ủng hộ chính sách ôn hòa và không chấp nhận chính sách phát xít. Thì nhưng có điều tại Pháp cũng có một bộ phận họ lại muốn thiết lập nền hòa phát xít tại Pháp. Đấy, và bộ phận đó nó nằm trong cái tổ chức gọi là thập tự nữa. Và bộ phận này chính vì nó hiếu chiến như vậy, nó muốn thiết lập nền hòa phát xít và nó có trong chính phủ Pháp luôn. Và chính vì thế nhân dân muốn hòa bình và không có muốn chiến tranh, thế là họ làm sao họ ủng hộ cái chính phủ mặt trận nhân dân Pháp. Và chính vì vậy chính phủ mặt trận nhân dân Pháp mới công bình ở Pháp này. Và chính phủ đó là chính phủ có yếu tố tích cực. Và vì vậy ở Việt Nam và Đông Dương, cái bọn một bộ phận ở Việt ở đó ở Pháp nó cũng có mặt ở Việt Nam và người ta gọi là phản động thuộc địa. Bọn phản động đó có mặt thuộc địa. Và như vậy đương nhiên nó cũng được bị chính phủ Pháp tìm cách chống. Và những lúc này chính phủ Pháp nồng cốt là Đảng Cộng sản Pháp, họ chống thì Việt Nam chống cái này. Và đây là lý do tại sao mình công khai được này. Họ cho mà mình công khai. Nhưng có điều đây mới là một bộ phận kẻ thù của dân tộc, chứ không phải là tất cả, vì mục đích của chúng ta có này. Cho nên vì vậy ta phải bí mật tí. Công khai gì công khai nhưng mà bí mật. Và do đó lúc này đây nhiệm vụ chúng ta chỉ là đòi quyền dân chủ dân sinh thôi. Đòi quyền rất là nhỏ, tự do đại, tự do báo chí, tự do hội họp, chứ không đòi quyền độc lập tự do dân tộc cũng nhé. Này, và vì vậy cái lực lượng tham gia vào cái thời nhiệm vụ trước mắt, ta tập hợp tất cả các lực lượng dân chủ miễn sao cuốn đấu tranh dân chủ. Đòi người đây thôi. Vậy họ là ai? Nhiều lắm. Tất cả các giai cấp, tất cả các đảng phái, tất cả các đoàn thể chính trị xã hội, tất cả tín ngưỡng tôn giáo trên toàn Đông Dương. Rồi, miễn sao anh muốn đấu tranh dân chủ, anh muốn đấu tranh tự do đi lại, tự do báo chí, tự do thở hơn, anh vào đây. Nhẹ lắm, và ta theo liền. Và đảng công khai để làm này. Và đây là thời gian rất tuyệt vời, ta tranh thủ công khai thôi. Và trong đây hôm qua có cả những người Pháp có mặt tại Việt Nam tham gia vào mặt trận dân chủ. Và nên lưu ý như vậy nha. có cả người Pháp có mặt tại Việt Nam tham gia mặt trận Dân Chủ. Cho nên mặt trận Dân Chủ là rất là rộng, không chỉ ở toàn Đông Dương mà kể cả những người Pháp có mặt tại Việt Nam. Đấy, và như vậy thì chúng ta có làm gì của chúng Đức Quốc đâu? Không. Đâu đuổi hết Pháp đây đâu? Không. Đấy, vậy thì thời kỳ này nó như vậy. Và phạm vi chúng ta tập hợp là Đông Dương. Còn Đông Dương tất cả, và phạm vi rất là rộng. Thậm chí có cả lực lượng Pháp tại Việt Nam nữa. Tuy nhiên, ở đây ta lại có một chủ trương nữa. Là tháng 10 năm 1936, rất nhiều nhóm bỏ qua cái này. Tháng 10 năm 1936, trong văn kiện chung quanh vấn đề chính sách mới, văn kiện này đã đặt ra vấn đề nhận thức lại cái nhiệm vụ chiến lược. Chung quanh vấn đề chiến sách mới, văn kiện này đặt ra vấn đề nhận thức lại hai nhiệm vụ chiến lược chống Đế quốc và chống phong kiến, yêu cầu nhận thức lại. Và như vậy, ta có thể thế này, mặc dù ta tạm gác nhiệm vụ chiến lược lại, đây là lý do tại sao mà vậy. Em đi đi. Tạm gác hai cái nhiệm vụ, ta đặt ra vấn đề ta nhận thức lại hai nhiệm vụ chiến lược chống Đế quốc và chống phong kiến. Và như vậy có nghĩa quan kỳ này xác định hai nhiệm vụ này ta xem cái nào quan trọng hơn để giải quyết trước. Không nhất định muốn làm này nước Pháp phải làm. Vậy thì với nhận thức này, đây là điểm mới. Văn kiện này đọc phê bình có lý thuyết cho rằng muốn cho Đế quốc phải chống phong kiến, muốn cho phong kiến phải chống Đế quốc, và lý thuyết ấy có chỗ không đúng. Và như vậy nó đọc phê bình động cơ chính trị và thể hiện nhận thức mới của đảng tích cực đấy. Tuy nhiên văn kiện này xác định chúng ta có thể chống Đế quốc chứ, vì đâu là tự nhiên chính quyền nhất của tập trung bản. Và đây là điểm mới. Và qua đây, sau khi phân tích xong, em có thể các em đi tiểu kết cái này trong cổ. Tiểu kết như thế này, trước hết giai đoạn 36 và 9, đảng đã quyết gác nhiệm vụ chiến lược lại. Nhiệm vụ chiến lược đã tặng gác để tập trung vào nhiệm vụ giải quyết vấn đề dân chủ, nhiệm vụ trước mắt. Và nhiệm vụ này phù hợp với lực của chúng ta lúc này và cũng rất là hợp lý trong bối cảnh thế giới không có cái thuận lợi cho mình. Vậy cái thứ nhất, chúng ta đã biết tạm gác nhiệm vụ chiến lược và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, đó là điểm ưu điểm của đảng lúc này. Thứ hai, trong thời kỳ này nhiệm vụ chiến lược tạm gác, đấy, đây là hai nhiệm vụ chiến lược tạm gác rồi. Và thời kỳ này có cái nữa là gì? Trong thời kỳ này, hai nhiệm vụ đặt ra vấn đề nhận thức lại mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống Đế quốc phong kiến. Và đã nêu ra vấn đề có thể chống Đế quốc trước, và đây cũng là điểm tích cực. Nó bắt đầu thể hiện khắc phục hạn chế của Đế quốc trước. Nhưng đã khắc phục được chưa? Chưa. Mới bắt đầu thôi. Và tất cả hạn chế vẫn còn, cho nên ta bắt đầu ở giai đoạn sau. 1939 đến 1945. Ở hội nghị thứ nhất, tháng 11 năm 1939, đa phần phần sau này thì chúng ta làm tốt hơn vì nó rõ. Nhưng ở đây cô lưu ý, đối với tháng 11 năm 39 thì về nhiệm vụ cách mạng, thì trong đó có nhiệm vụ chiến lược á, thì khen lưu ý chỗ này, nhiệm vụ chiến lược này vẫn như trước đây là cách mạng tư sản chuyên quyền nha. Nhưng có một cái khác ở đây là về nhiệm vụ thì chúng ta cho rằng chống Đế quốc thôi, còn chống phong kiến chúng ta tạm gác. Và đây là điểm mới nha. Nhưng nhiệm vụ chiến lược vẫn vậy. Và lực lượng cách mạng thì ở đây là tất cả các giai cấp rồi, không có phân biệt ở đâu ở Đông Dương, tất cả các giai cấp ở Đông Dương, toàn xứ Đông Dương luôn. Còn về phạm vi ở đây là đương nhiên rồi, là Đông Dương. Và sau khi Đông Dương độc lập thì thành lập một quốc gia, đó là Liên bang Cộng hòa Dân chủ Đông Dương. Đây là điểm mới đó, rất đáng chú ý nha. Rồi, nhưng cái hội nghị tháng 11 năm 1940, cái này không cần nhắc lại nữa vì anh này ảnh giống hội nghị tháng 11 năm 39. nên thôi không nói nữa. Giống như là lặp lại, khẳng định lại. À, rồi. Và hội nghị tháng 5 năm 1941. Hội nghị này có cái gì đây? Có điểm mới so với này. Điểm mới thứ nhất về nhiệm vụ cách mạng. Thì trong nhiệm vụ chiến lược thì tháng 5 năm 1941 thì đảng xác định cái nhiệm vụ chiến lược lúc này. Đây, nhiệm vụ chiến lược lúc này xác định cách mạng chúng ta không còn là cách mạng tư sản nhân quyền nữa. Không còn nha, bỏ. Mới á, cách mạng chúng ta không phải là cách mạng tư sản nhân quyền nữa mà là cách mạng gì? Cách mạng giải phóng dân tộc. Không còn là cách mạng tư sản nhân quyền nữa mà là cách mạng giải phóng dân tộc. Đây là điểm mới nhé. Rồi, và thứ ba. Thứ nhất là về nhiệm vụ là như vậy, và thứ hai là về tập hợp lực lượng và nhiệm vụ chiến lược, và còn về nhiệm vụ thì xác định y thế này, chống đế quốc, còn chống phong kiến tạm gác thôi, và đúng tinh thần của anh này ở đây. Và điểm thứ hai là về lực lượng thì xác định là toàn dân tộc luôn, nhưng ở đâu? Của Việt Nam thôi. Giải quyết vấn đề dân tộc trên phạm vi từng nước ở Đông Dương, tập hợp tất cả những người Việt Nam vào trong hòa trường Việt Minh của Việt Nam và phạm vi lúc này đó là Việt Nam rồi. Đấy. Và sau khi Việt Nam độc lập thì không phải thành lập liên bang cộng hòa dân chủ Đông Dương mà là nhà nước của chúng ta là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và đây là sự phát triển hơn so với cơ đồ chính trị đầu tiên. Phát triển hơn đó nha, chứ không phải theo quân lĩnh đó đâu nha. Quân lĩnh nó thành lập chính phủ công công minh, nhưng đến nay chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa nó lớn hơn so với chính phủ, nó rộng hơn, được chưa? Đấy, và về nhà chúng ta làm lại cái môn rồi. Chúng ta bổ sung và làm lại nhóm 4 không? Đem bài của mình về. Nhóm mình có cần bổ sung làm lại không? Đúng rồi, các em phải đặt lại tất cả các cá nhân phải ngồi, và trong hôm nay chúng ta không làm là chúng ta sẽ không nhớ được bài. Mỗi cá nhân làm và chúng ta tự hoàn chỉnh lại. Rồi. Không nhất thiết phải nộp cho cô đâu, hoàn chỉnh để cho các em á, còn không làm thì thôi.